Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Phó viện bí mật, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, nói cái gì hắn đều tin. Đào Yêu cười khổ, ta cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có, thật sự, ta yêu ngươi, ngươi muốn biết cái gì. Chờ lần này ngươi trở về, gặp mặt lại nói, hảo sao, trong điện thoại liền không thể nói sao. Dăm ba câu nói không rõ, Đào Yêu cắn môi, Tô Cẩn Năm bên kia trầm mặc đi xuống. Đào Yêu nghe hắn hơi thô nặng tiếng hít thở, rất nhiều lần, muốn nói lại thôi. Thật lâu sau, Tô Cẩn Năm thanh âm cứng đờ, yêu yêu. Ta hôm nay thật sự mệt mỏi quá, thực xin lỗi. Đào Yêu thanh âm thấp thấp, liền mấy ngày thời gian mà thôi, ngươi không phải cuối tuần liền đã trở lại sao? Đến lúc đó gặp mặt, ngươi muốn biết cái gì, ta đều trước bình tĩnh một đoạn thời gian đi. Đào Yêu sừng sốt, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đột nhiên đều ân tĩnh. Tô Cẩn Năm lặp lại, ta chịu không nổi, tưởng tượng đến kia mấy chương ảnh chụp ta liền khống chế không được muốn hỏi ngươi. Tưởng phát hỏa, ngươi nếu không nghĩ nói, vậy trước như vậy đi, chúng ta lẫn nhau đều bình tĩnh là, chia tay ý tứ sao? Không phải, Tô Cẩn Năm thanh âm đột nhiên bực bội lên, chính là bình tĩnh, không chia tay. Cũng tạm thời không liên hệ. Hắn như thế nào bỏ được chia tay? Hắn chính là muốn một lời giải thích mà thôi. Đào Yêu tính tình quá quật. Bước một bước, có lẽ sẽ thay đổi. Nhưng, nghe được trong điện thoại nhợt nhạt tiếng hít thở, hắn đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Tâm phiền ý loạn, Tô Cẩn Năm hạ quyết tâm. Treo điện thoại, Đào Yêu nắm di động. Hồi lâu, cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng khó có thể khắc chế nghẹn ngào. Thẳng tắp đứng, nàng đột nhiên có điểm hỏng mất. Không biết qua bao lâu, di động đột nhiên lại vang lên. Đào Yêu theo bản năng tiếp nghe. Uy, Đào Yêu, phó viện ôn hòa thuần hậu tiếng nói từ kia đầu truyền đến. Đào Yêu định thần, gọi, phó ảnh đế, thực xin lỗi, ân. Lên mạng sao? Không, Đào Yêu nhẹ giọng hỏi hắn. Có phải hay không ở khách sạn cửa bị chụp lén? Bằng không, Tô Cẩn Năm sẽ không gọi điện thoại chất vấn. Ân, phó viện thanh âm nhàn nhạt. Bất quá một chương ảnh chụp thuyết minh không được cái gì. Nếu là bị hỏi cập, ngươi không cần đáp lại. Đào Yêu minh bạch. Rất nhiều sự càng mạt càng hắc. Một khi đáp lại, vô luận nói cái gì, phóng viên đều có đề tài viết. Như vậy, sự tình khả năng vĩnh viễn không dứt. Chỉ cần không để ý tới, tin tức nhiệt độ lui cũng liền không có việc gì. Nhưng, nàng thanh âm nghiêm túc hỏi, ta đáp lại, được không? Phó viện sừng sốt, ngươi tưởng nói cái gì? Sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Phó viện ngữ điệu hơi đốn, cười nói, nếu ngươi tưởng nói, kia cũng đúng, cảm ơn. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm. Money phó viễn cười cười, kia trước như vậy đi, ta có điện thoại tiến vào, trước tiếp một chút. Hảo, Đào Yêu treo điện thoại. Phó viễn xem một cái di động, chuyển được, A Huy, về đến nhà, ân, mới vừa lên mạng liền thấy tin tức. Ngươi mấy ngày nay đa dạng thượng hot search a. Tưởng Huy cười trêu ghẹo hắn, ngữ điệu hàm chứa một tia thử. Phó viện ở trong điện thoại cười rộ lên, nghe tới tâm tình cũng không tê. Monster điện ảnh vòng đệ nhất nhân, cùng một cái tiểu trong suốt bị như vậy buộc chặt tiêu phí, hắn thế nhưng còn cười. Tưởng Huy hỏi hắn, ngươi không phải coi trọng nhân gia tiểu cô nương đi, nàng khá tốt ta đi, ngươi này khẩu vị đủ trọng, kém hơn 10 tuổi, Ngươi tưởng hủy diệt chính mình một thân thanh minh a? Đừng nghĩ không khai, ta có chừng mực, tưởng huy thổn thức là Hứa Mạn thân sinh nữ nhi đi. Này Hứa Mạn tàng đến cũng đủ thâm, tấm tắc, thật là nhìn không ra tới, là rất làm người ngoài ý muốn. Hai người ở trong điện thoại nói chuyện tào lao vài phút, tưởng huy chuyện vừa chuyển, lại nói, thứ bảy có rảnh sao, ta lại ước tượng mấy cái, hảo hảo tụ tụ. Ngươi khó được như thế ân phận mà đãi ở Hương Giang, thứ bảy không được. Trình Mẫn ngày dỗ, ta muốn đi Trình Trạch. Phó Viễn thanh âm đột nhiên phai nhạt chút. Tưởng Huy vô ngữ, này có 10 năm đi, ngươi còn thật sự đem chính mình trở thành Trình gia con rể a? Không phải trở thành, là vốn dĩ chính là. Sau một lúc lâu, Tưởng Huy nói, ngươi cũng chưa nghĩ tới như thế nào đối tương lai lão bà giải thích chính mình này kết quá hôn sự tình. Phó Viễn trầm mặc một lát, đến lúc đó lại xem đi. Ngươi người này, tính, ta đi trước tắm rửa, hôm nào gặp mặt lại liêu. Hảo. Phó Viễn treo điện thoại, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, đột nhiên suy nghĩ tung bay. 10 năm trước hắn 26, Trình Mẫn 21, lễ tình nhân đêm trước hướng hắn thổ lộ, nói là từ nhỏ liền rất thích hắn, nhưng hắn đối nàng cũng không tình yêu nam nữ, lời nói dịu dàng cự tuyệt. Ai từng tưởng, Trình Mẫn nhất thời khó có thể tiếp thu, thương tâm dưới đi quán ba mua say. Sao sao, nàng cùng Trình Mục là song bào thai. Năm đó tạ dì hoài thai gian nan, sản sau xuất huyết nhiều bỏ mạng ở phẫu thuật trên đài. Này hai đứa nhỏ, Trình Mục từ nhỏ khỏe mạnh, Trình Mẫn lại là cái ấm sắc thuốc. Cùng nàng phát sinh quan hệ kia nam nhân thấy nàng chết ngất hẳn là dọa phá gan, biến mất, vô tung. Hắn là nàng di động thông tin lục cuối cùng liên hệ người, bị thông chi. Tự trách vạn phần, hơn nữa lúc ấy đủ loại băn khoăn, chờ Trình Mẫn ở bệnh viện tỉnh lại, hắn liền nhận hạ này cọc thái quá sự, thực mau cùng Trình Mẫn lãnh giấy hôn thú, ẩn hôn, lại sau tới, thực mau phát hiện nàng mang thai, thân thể đáy kém, nàng lại mừng rỡ như điên, khăng khăng sinh hạ đứa bé kia, hắn tuổi tác thượng nhẹ. Sự nghiệp chính trực hảo thời điểm, mỗi khi thấy nàng lại rối rắm không đành lòng, đành phải thỉnh mấy cái bảo mẫu ở nhà làm bạn chiếu cố nàng. Nhưng dựng hậu kỳ nàng thân mình trọng, lên đài giai khi không biết như thế nào ra ngoài ý muốn, chờ hắn gấp trở về, chưa từng tới kịp thấy nàng cuối cùng một mặt, hài tử cũng không giữ được. Trong đầu cuối cùng hiện lên Trình Mục Huy lại đây nắm tay. Phó Viễn giơ tay ở ấn đường đè đè, đứng dậy bậc lửa một cây yên. Này cọc bí mật, chú định vĩnh viễn đi theo hắn. Trừ bỏ lúc ấy cùng hắn cùng nhau tưởng Huy, không người lại biết. Lời nói ngoài lề hôm nay, A Cẩm manh biên nói. A Cẩm cho nàng chủ mẫu tóm tắt phong cách quá văn nghệ, làm A Cẩm tưởng cái nhộn nhạo gạch dưới, rồi mới A Cẩm liền cho nàng phía dưới cái này phiên bản tiêu đề: hào môn bức hôn, boss chớ chọc hỏa. Một câu tóm tắt, nàng cùng hắn đều là lạnh nhạt đến cực điểm người. Có một số việc chỉ làm không nói, tỉ như ái. Cho nên thân nhóm nếu là ở Thư Thành thấy A Cẩm phong cách đột biến, ngàn vạn đừng kinh ngạc, nghẹn lại cười, sinh hoạt không dễ, đều là bị buộc, o, rồi mới, cho các ngươi nói Miêu Nhi hôm nay khôi hài sự, chuyện này như sau: A Cẩm ôm nàng, nàng ô lạp chính cua chân múa tay mà cùng A Cẩm nói chuyện, rồi mới, đột nhiên thả cái rắm, đem chính mình dọa khóc. O N gạch dưới N O ha ha tương đương chào buổi sáng. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.